Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 683, chương 681, cướp đoạt lối đi. Một chỗ khu vực bên trong, lúc này vây quanh đông đảo cường giả. Những cường giả này ánh mắt nhìn một chỗ, nơi đó có một đường to lớn màu tím màng mỏng, bao phủ lại cự đại không gian. Cái này là màu tím bí thuật màng mỏng. Nghe đồn màu tím màng mỏng bên trong tất nhiên sẽ có màu tím trùm sáng. Đó là chân chính thiên đế bí thuật. Đúng, án tuyển giới đệ nhị thống lĩnh liền là tại màu tím màng mỏng bên trong đạt được màu tím trùm sáng. Bí thuật, ngoặc kép, từng vị mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả tầm mắt nóng bỏng nhìn xem màng mỏng. Ánh mắt lộ ra khao khát chi sắc. Coi như là cấp thấp nhất màu trắng trùm sáng đều đối thực lực bọn hắn tăng lên có ích lợi rất lớn. Lại càng không cần phải nói cái gọi là màu tím trùm sáng. Bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả thi triển đều có thể tăng lên một đoạn dài. Mà bí thuật đối với bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả tăng lên biên độ sẽ chỉ lớn hơn. Bất quá cách đây màng mỏng mở ra còn có mười mấy phút. Không biết sẽ bị người nào đạt được, đoán chừng là lục đại giới 6 vị bản nguyên cảnh hậu kỳ. Cường giả, bằng vận khí, thật tranh đoạt lên, vận khí tốt nói không chừng có khả năng đạt được. Khả năng quá nhỏ, màng mỏng mở ra sau sẽ xuất hiện 8 cái thông đạo. Mỗi cái thông đạo chỉ có thể cho phép một vị cường giả tiến vào bên trong. Những cường giả này sẽ chiếm theo ưu thế lớn hơn nữa. Từng vị cường giả nghị luận, một chút tựa hồ biết tranh đoạt kết quả. Hưu, nơi xa, Chu Hạo cùng Datas cấp tốc bay tới. Cái này là tồn tại màu tím trùm sáng lớn màn sáng lớn sao? Chu Hạo cẩn thận nhìn xem. Hạo ma, tháp ma, hai bóng người bay tới. Chính là Hắc Mạc Hàn cùng Lang Vẫn. Lang Vẫn. Này màn ánh sáng màu tím xuất hiện có thời gian dài bao lâu? Chu Hạo hỏi, nói như vậy, màu tím trùm sáng xuất hiện sẽ dùng hai loại hình thức. Một loại là bỗng nhiên xuất hiện, thế nhưng sau khi xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn còn có thể sẽ nhanh chóng biến mất. Còn có một loại thì là dùng lớn màn sáng lớn hình thức. Trong đó tất nhiên sẽ có màu tím trùm sáng, mà lại sẽ không biến mất. Thế nhưng loại thứ hai cần sau một tiếng mới có thể mở ra. Tựa hồ chỗ này không gian chuyên môn để cho người khác tới tranh đoạt. Dù sao một chút cường giả lưu lại bí thuật hy vọng chính là người mạnh hơn đạt được. Dạng này mới có thể để bọn hắn vất vả sáng tạo ra bí thuật có cơ hội truyền thừa tiếp. Đã qua 50 phút đồng hồ, còn có 10 phút cuối cùng 8 cái lối đi sẽ xuất hiện. Đến lúc đó tập hợp đủ 8 người, sẽ tiến vào không gian thông đạo bên trong đi trước tiên tranh đoạt. Lối đi xuất hiện 1 phút đồng hồ sau này toàn bộ màn ánh sáng màu tím cũng sẽ triệt để tiêu tán. Lang vẫn nói, Chu Hạo gật đầu, hít sâu một hơi, 8 cái lối đi đối ứng là 8 vị cường giả. Này 8 vị có ưu tiên mấy chục giây tranh đoạt màu tím trùm sáng thời gian. 1 phút trôi qua, màn sáng tiêu tán, tất cả mọi người có khả năng tranh đoạt. Bất quá, màu tím trùm sáng cơ hồ 100% có thể là bị đằng trước tiến vào 8 người đạt được. Nói cách khác, mong muốn tranh đoạt màu tím trùm sáng, nhất định phải trở thành 8 người một trong. Chu Hạo tầm mắt hướng nhìn 4 phía, lúc này chung quanh cường giả đã tụ tập 50 mấy vị. Trong đó ngoại trừ hàng rào giới tái mặc khế bên ngoài. Mặt khác 5 vị bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả đều đã đến. Bọn hắn 5 vị chắc chắn có khả năng chiếm cứ một cái phương vị. Lúc này một chỗ khu vực, đứng đấy nhiều vị nữ tử. Cầm đầu là một vị người mặc áo giáp màu xanh. Hai tên khốn kiếp này. Thanh Tuyết cắn răng nhìn xem Chu Hạo cùng Datas hai người. Phẫn nộ trong lòng lập tức xuất hiện. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Bên cạnh, một vị dung mạo vô cùng vũ mị nữ tử hiếu kỳ nói. Nàng theo Thanh Tuyết ánh mắt nhìn, vừa hay nhìn thấy Chu Hạo cùng Đá Tát hai người, tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút. Cô gái quyến rũ cười duyên nói, tỷ tỷ sẽ không coi trọng Hồng Trụ Tinh hai người a? Làm sao có thể coi trọng? Nhớ kỹ, chúng ta Kim Lan giới cùng Hồng Trụ Tinh thế lực có thù. Nhìn thấy bọn hắn một phương thế lực, không muốn có bất kỳ khách khí. Thanh Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, nghĩ tới bụng mình áo giáp trước chân to ấn, trong lòng của nàng liền có loại không hiểu lửa giận. Nàng là thiên chi kiêu nữ, chỗ nào bị người khác đối xử như thế qua? Thanh Tuyết, Hồng Trụ Tinh hai người trêu chọc ngươi rồi. Bên cạnh một thanh âm bỗng nhiên vang lên, tướng mạo tuấn lãng Vung Du Lâm cười nói, hừ. Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng, không có để ý hắn. Vung Du Lâm tựa hồ biết Thanh Tuyết thái độ, cũng không tức giận, khoan thai đứng vững, hết sức có phong độ dáng vẻ. Sau 5 phút, nơi xa lại có một bóng người bay tới, chính là hàng rào giới Tái Mặc Khế, vị thứ 6 bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả đến. Tái Mặc Khế cũng tới, 6 vị bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả đều tới, bọn hắn tất nhiên sẽ chiếm cứ một cái lối đi, chỉ còn lại có mặt khác 2 cái thông đạo, khẳng định là những bản nguyên cảnh đó trung kỳ cường giả tranh đoạt. Tốt nhất tranh đoạt kịch liệt một chút, nếu như bên trong lối đi chậm chạp không có thứ 8 người tiến vào, như vậy 7 người khác cũng không có khả năng đi vào. Dạng này 1 phút trôi qua, chúng ta đều có cơ hội. Từng đạo thanh âm nghị luận, Chu Hạo cùng Đá Tát đứng ở một bên. Thời gian càng ngày càng tiếp cận, trong lòng bọn họ cũng không khỏi có chút khẩn trương. Chu Hạo, một hồi tranh đoạt làm sao bây giờ? Đá Tát ý thức truyền âm nói, thực lực của hắn còn dễ nói, thế nhưng Chu Hạo thực lực lại rất bình thường, tại bản nguyên cảnh trung kỳ cũng không tính là mạnh, thật muốn tranh đoạt lên khẳng định không phải những người khác đối thủ. Màu tím chùm sáng bí thuật chúng ta khẳng định phải tranh đoạt một thoáng. Lấy được lời, chúng ta một phương thực lực cũng có thể tăng lên rất nhiều. Chu Hạo nói, một hồi lối đi xuất hiện, ta nhường Lôi Nguyên Chân Thần trợ giúp một thoáng, tiến vào một cái lối đi bên trong. Được, Đá Tát gật đầu, dùng thực lực của hắn tiến vào một cái khác lối đi rất dễ dàng. Thời gian cấp tốc trôi qua, trôi qua rất nhanh vài phút. Ông, màn ánh sáng màu tím bên trên bỗng nhiên tản ra một cỗ ba động kỳ dị. Cỗ ba động này phân làm bát cổ, sau đó trong hư không 8 cái lối đi cấp tốc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lối đi xuất hiện, rất nhiều cường giả trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ kích động, bắt đầu cấp tốc tiến lên. Đi, Chu Hạo linh hồn tản ra, không có chút gì do dự, hướng phía cách mình lối đi gần nhất bay đi. Hạo ma, ngươi dám cùng ta đoạt lối đi này? Trong hư không, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, một đầu toàn thân hiện ra màu đỏ cự mãng đằng không. Huyết tinh chi khí thao thiên, băng lãnh, hung lệ ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo. Tái Mặc Khế, cái lối đi này thuộc về ta. Chu Hạo nhìn cái này cự mãng, đồng dạng âm thanh lạnh lùng nói, này Hạo ma vậy mà không đi tranh đoạt còn lại, mà là cùng bản nguyên cảnh hậu kỳ Tái Mặc Khế tranh đoạt. Hắn lá gan quá lớn a, vẫn là thấy không rõ trước mắt hình thức. Ngoặc kép, người chung quanh sững sờ, những người khác cũng đang quan sát. 6 vị bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả lựa chọn một cái thông đạo, bọn hắn đi tranh đoạt là còn lại 2 cái lối đi. Trong con mắt của mọi người, 6 vị bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả tất nhiên sẽ chiếm cứ một đạo lối đi. Còn lại 2 tòa những người khác đi tranh đoạt, đi cùng này chút bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả tranh đoạt, không chỉ cuối cùng sẽ thất bại, hơn nữa còn sẽ đắc tội bọn hắn. Tự nhiên không có người tốn công mà không có kết quả. Bản nguyên cảnh, bất kỳ một cái nào tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch đều là cực kỳ to lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,